Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 151, cảnh cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những Cẩm Y vệ đó hiểu ý, nhanh chóng tiến lên, chuẩn bị dùng xích sắt trói hai người vô thức giằng co chống cự. Lâm Mang đập mạnh xuống bàn, quát giận, lớn mật, dám công khai tấn công đánh giết đồng liêu. Khi ấn tay đập xuống bàn, một luồng cương khí vô hình rít lên. Đồng tử Giang Lưu Vân co mạnh lại. Tất cả diễn ra quá nhanh, đến nỗi cả hắn cũng không kịp phản ứng. Phốc phốc, hai cái đầu bay lên trời, máu phun ra từ vết cắt phẳng lì. Yên lặng, hiện trường rơi vào sự tĩnh lặng rất quỷ dị. Mọi người há hốc mồm nhìn hai thi thể không đầu trên đất, cảm thấy cái cổ. Mình hơi se lạnh, Nghiêm Giác mắt mở to như chuông đồng. Hắn cũng không ngờ Lâm Mang lại giết người công khai, mà còn là hai vị bách. Hổ. Toàn thân Giang Lưu Vân như con sư tử cuồng nổ, gầm lên. Lâm Mang, ngươi, không có bằng chứng, lạm dụng tư quyền, liều lĩnh sát hại đồng liêu, ta nhất. Định sẽ vạch tội ngươi một quyền. Chuyện đã đến mức này, kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, rõ ràng là nhầm vào hắn. Vậy thì hắn cũng không cần giả bộ nữa. Hai người này là tâm phúc của hắn, nếu họ chết, hà không hề phản ứng gì, thì... người dưới trướng của hắn sẽ nghĩ thế nào? Nếu hắn không làm gì cả, thì lòng quân sẽ hoàn toàn tan rã. Bằng chứng, Lâm Mang cười cười, giơ tay lấy báo cáo mật từ tay Đường Kỳ. Trực tiếp ném xuống trước mặt Giang Lưu Vân. Đây chính là bằng chứng. Mọi người nhìn kỹ, cái gọi là báo cáo mật đó, rõ ràng chỉ là một tờ giấy trắng. Trong nháy mắt đó, một luồng khí lạnh đi khắp cơ thể. Lâm Mang đứng dậy, quay đầu nhìn Nghiêm Giác, cười hí hửng nói. Nghiêm, Thiên Hổ. Ngươi có thể quản lý tốt Linh Xuân Phường được không? Nghiêm Giác ngay lập tức đứng dậy, chắp tay nói. Hạ quan nhất định không? Làm nhục sứ mệnh, trong lòng hắn bất đắc dĩ, cười khổ. Ngọn lửa này đốt cháy thật dữ rồi. Không chỉ cách chức Giang Lưu Vân, mà còn khiến hai người họ đứng hoàn. Toàn ở phe đối lập. Hắn hiểu, cảnh tượng hôm nay cũng là cảnh cáo dành riêng cho bản thân hắn. Lâm Mang sửa sang lại y phục, bước thật dài ra khỏi nghị sự đường. Giang Thiên Hổ, sau này nói chuyện vẫn cần chú ý một chút, phải nhớ, họa là sinh từ miệng mà. Ra, một ngày sau đó, mấy người Cẩm Y vệ cởi ngựa từ cửa chính của Bắc Trấn Phủ Ti phóng ra. Hướng về phía ngoài kinh thành, chính là Lâm Mang và người của hắn. Đại nhân, Giang Lưu Vân có thể làm loạn gì hay không? Đường Kỳ lộ vẻ không hiểu, Lâm Mang cưỡi ngựa phi nhanh, cười lớn, ta chỉ sợ hắn không làm loạn, nếu hắn ngoan ngoãn. Ta làm sao có thể chém hắn một cách quang minh chính. Đại được, huống hồ, so với một vị phó thiên hộ tầm thường, việc của kiếm tiền cho thiên. Tử vẫn là quan trọng hơn, thiên hạ đệ nhất trang, truyền miệng ở trong giang hồ, trong trang quy tụ đủ. Loại nhân vật kỳ lạ trong giang hồ, ở thiên hạ đệ nhất trang, những nhân vật có tên tuổi trong giang hồ sẽ được. Trong trang chiếu cố và che chở, thậm chí truyền miệng ở giang hồ còn nói. Thiên hạ đệ nhất trang còn giàu. Có ngang bằng một nước, phú khả địch quốc, những năm gần đây không biết, bao nhiêu người đã động tâm muốn tới thiên hạ đệ nhất trang, nhưng cuối. Cùng những người đó đều biến mất, không còn thấy bóng dáng. Như vậy có thể thấy, thực lực của thiên hạ đệ nhất trang thực sự rất hùng. Mạnh, ngoài Mi Châu Phủ, quán rượu ngoài thành, dưới những lều tre đơn sơ, lúc này ngồi đầy những hiệp khách giang hồ. Có người cưỡi ngựa đến. Nhảy xuống ngựa, hô to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nhị, cho một đĩa thịt, bò, một bình rượu ngon. Tiếng ồn ào không dứt, náo nhiệt khác thường. Một góc của quán rượu, một thanh niên mặc áo choàng trắng, thắt lưng treo. Ngọc bội, lông mày như sao, mắt sáng nhìn ra ngoài quán rượu. Chỉ cần ngồi đó, đã toát ra vẻ uy nghiêm tột đỉnh khiến người khác phải phục. Tùng, phía sau hắn. Còn đứng hơn 10 người đàn ông mang khí thế sát phạt. Họ ôm trong tay một thanh đao dài, nhưng bọc kín bằng vải trắng. Ngồi sau bàn, một thanh niên ăn mặc như con nhà quý tộc, chính là Lâm Mang. Sau khi rời kinh thành, họ liên tục đi đường suốt 4 ngày, cuối cùng đến được. Mi Châu Phủ và thiên hạ đệ nhất trang hiện nay nằm ở Mi Châu Phủ. Dọc đường người qua lại không dứt, phần lớn là hiệp khách giang hồ. Hiện giờ thiên hạ đệ nhất trang triệu tập đại hội thường niên một lần, sắp xếp. Thứ hạng, chiêu mộ nhân tài, số một thiên hạ, thu hút vô số hiệp khách giang, hồ tới tranh nhau, dù sao, Nếu có thể treo tên ở thiên hạ đệ nhất trang không chỉ được trong trang chiếu cố, còn nhiều lợi ích ngầm ở trong đó chưa tính đến. Trong các thương nhân nổi tiếng thiên hạ, hàng ngàn cửa hàng dưới trướng mua sắm đều có nhiều ưu đãi. Trong giang hồ, ngoài công pháp võ kỹ, vũ khí, đan dược là không thể thiếu. Nhưng hai thứ này người bình thường khó mua nổi. Tất nhiên, một số người đến đây chỉ để xem náo nhiệt. Cách chương.